Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 19, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà học tập ma pháp cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đêm khuya, Vưu Hạ phía sau lưng tựa mạn giường mà ngồi. Một tay mò mèo, một tay cầm một đóa hoa hồng khô héo. Nhiều lần luyện tập hồi xuân ma thuật mà Austin dạy, mà từ đầu đến cuối đều không thành công. Hắn không biết là chính mình đầu óc chậm chạp vẫn là có nguyên nhân khác. Rõ ràng từng bước một dựa theo thầy giáo làm, nhưng không có biện pháp khiến hoa trở lại như mới. Chẳng lẽ là bởi vì ta chỉ là cái mặt ngoài tinh linh, nội tâm là cái không hề biết ma pháp thiên phú mago sao? Vưu Hạ càng nghĩ càng cảm thấy có loại khả năng này. Cái khác tinh linh đều là từ trên cây sinh mệnh ra đời, chỉ có hắn là từ dữ liệu bịa đặt sản sinh ra. Đương nhiên sẽ khác nhau. Hắn có chút dầu dĩ không vui mà đem hoa ném vào thùng rác, quay người chui vào trong chăn, chuẩn bị ngày mai hỏi qua Austin rồi lại tiếp tục luyện tập. Sớm mai, sáng ngời nắng sớm phác họa ra trên nền đất thảm trải sàn lông xù sợi bông. Vàng nhạt cánh hoa nguyệt quý còn lóng lánh sương sớm. Vưu Hạ ngày hôm nay thức dậy rất sớm. Sau khi rời giường liền bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu trà sữa dùng trong một ngày. Đợi đến Darren cùng Demi tới làm, hắn liền dặn hai người nói, ta lát sẽ đi một chuyến phía nam cửa thành, có thể trở về tương đối trễ. Trong thời gian này trong cửa hàng buôn bán liền giao cho các ngươi. Khoảng thời gian này mỗi ngày sau khi kết thúc công việc, Vưu Hạ đều sẽ cho nhân viên mới làm 2 đến 3 tiếng huấn luyện. Trải qua mấy ngày, Darren cùng Demi đã thuần thục nắm giữ máy móc thiết bị sử dụng cùng trên menu các cách làm trà sữa. Đem cửa hàng giao cho bọn họ cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhiều lắm chính là lúc đang tại làm một số phức tạp đồ uống tay nghề không quá quen thuộc thôi. Không quen làm thì dựa vào luyện nhiều sẽ quen. Nhớ lại một tuần trước đây, Vưu Hạ chính mình cũng là như thế. Không trâu bắt chó đi cày tìm tòi làm. Ngày hôm nay vừa vặn nhân cơ hội cho bọn họ luyện tay nghề một chút. Darren cùng Demi đều tồn tâm muốn tại ông chủ trước mặt biểu hiện tốt một chút. Dồn dập vỗ bộ ưng. Ực biểu thị không thành vấn đề. Bọn họ có thể đem cửa hàng quản lý tốt. Vưu Hạ nghĩ thầm ông chủ không ở trong cửa hàng, thích hợp áp lực có lẽ sẽ làm cho bọn họ càng nhanh hơn mà trưởng thành. Vì vậy cứ thế yên tâm thoải mái mà đem trong cửa hàng buôn bán giao cho hai vị nhân viên. Chính mình một thân một mình xuất phát đi phía nam cửa thành. Cửa thành phía nam như trước phi thường náo nhiệt. Dưới cửa thành qua lại lui tới thương nhân du khách nối liền không dứt. Lúc Vưu Hạ tìm tới địch tư, đối phương đang ngồi ở mái che nắng phía dưới cùng bằng hữu trò chuyện khí thế ngất trời. Hắn qua đến vỗ vỗ bả vai của đối phương. Kêu một tiếng, địch tư tiên sinh, địch tư quay đầu nhìn thấy mặt của hắn. Lúc này liền từ trên ghế nhảy lên, dăm ba câu đuổi bằng hữu rời đi. Sau đó mang theo ân cần nụ cười lôi kéo Vưu Hạ ngồi xuống. Nói, Vưu Hạ tiên sinh, ngài làm sao rảnh rỗi tới đây? Buôn bán rất bận đi, toàn thành người đều uống trong cửa hàng ngài bán trà sữa đâu. Vưu Hạ kéo kéo có chút dài chấm đất vạt áo. Hỏi, đều truyền đến nơi này sao? Đó là dĩ nhiên, nơi này mỗi ngày nhiều như vậy thương nhân tới tới đi đi. Thương nhân liền lưu thông tin tức nhiều nhất. Ngài cửa hàng trà sữa sự tình đều theo những người kia miệng truyền đi ra bên ngoài rồi. Vưu Hạ nhướng mày, điểm này thật ra hắn không nghĩ tới. Địch tư biết đến hắn sẽ không vô cớ tìm đến mình. Hàn huyên vài câu sau liền hỏi, ngài tới tìm ta. Là có nhu cầu cần ta hỗ trợ sao? Vưu Hạ gật đầu, chuyển đề tài chính nói. Ta muốn thuê một cái cửa hàng. À, là muốn mở chi nhánh đi. Cũng đúng, ngài cửa hàng buôn bán tốt như vậy mà. Địch tư một bộ dáng không ngạc nhiên chút nào. Vưu Hạ cũng không cùng hắn giải thích thêm. Trực tiếp để ra yêu cầu của chính mình. Lần này ta muốn một cái hơi lớn một chút cửa hàng. Một tầng cũng được mà ưu tiên hai tầng. Như lần trước giống nhau, đoạn đường vị trí phải tốt, tốt nhất tại trên đường Nadisa, cách cửa hàng trà sữa gần một chút, tiền thuê liền không hơn 5 tiền vàng một năm đi. Địch Tư nghe xong trầm ngâm chốc lát, hơi khó xử mà nói. Phố Na Đi Sơ, ta xác thực biết có mấy cửa hàng tại cho thuê. Bất quá phù hợp ngài yêu cầu hơn một tầng cửa hàng. Giá cả có hơi mắc một chút. Mắc chút là bao nhiêu tiền? Cũng không nhiều. Liền 6 cái tiền vàng một năm. 3 tầng nhà lầu. Địa phương cũng rất lớn. Địch Tư nói rằng, hơn nữa nếu biết người thuê là ngài, kia chủ cho thuê nói không chắc còn có thể cho ngài bớt một ít đâu. Vưu Hạ suy nghĩ, 6 cái tiền vàng một năm đối lập với cửa hàng trà sữa lúc trước tiền thuê thực là đắt hơn một chút. Bất quá cũng không phải không chấp nhận được. Cái này giá chênh lệch, cửa hàng trà sữa của hắn kiếm mấy ngày lợi nhuận cũng có thể bù về. Được thôi, vậy ngươi ngày mai liên hệ chủ cho thuê đến cửa hàng của ta tìm ta. Ta với ngươi đi xem cái kia cửa hàng trước. Không có vấn đề ta liền thuê mướn. Được, không thành vấn đề. Bao tại ta ở trên người. Chờ một lát ta liền tìm người đi tìm chủ cho thuê thông báo một tiếng. Địch Tư vội vã đáp ứng. Lại hỏi, còn có cái gì ta có thể giúp ngài làm không? Vưu Hạ nghĩ thầm đến đều đã đến. Đơn giản đem cửa hàng tuyển nhân viên sự việc một chuyện giải quyết. Liền thuận lời của hắn nói tiếp, ta muốn thuê 2 người nhân viên cho tiệm mới, yêu cầu không cao, chịu khó là được. Địch Tư nghe, từ từ nứt ra nụ cười. Cái này ngài tìm ta là đúng rồi, ta mang ngài đi một chỗ, người bên kia giá vừa rẻ vừa chịu khó, ngài khẳng định vừa lòng. Vưu Hạ luôn cảm thấy lời của hắn quái quái, người mà dùng giá rẻ vài từ này để hình dung, làm sao đều cho hắn một loại cảm giác không thoải mái. Nhưng mà chờ hắn cùng Địch Tư đến chỗ đó, hắn liền hiểu rõ đối phương tại sao nói như vậy. Nơi này là lần trước cùng ngài nói qua Maria nội thành. Xuyên qua một cái cao lớn bức tường vây sau, Địch Tư chỉ về đằng trước mảnh thấp bé túp lều giới thiệu. Tuy rằng nơi này nắm giữ Lạc Tư Thành lo lớn nhất thị trường dưới lòng đất giao dịch, vừa hỗn loạn vừa nguy hiểm. Bất quá chúng ta chỉ ở phía bên ngoài bần dân khu dân cư đi một chút vẫn là không có vấn đề. Vưu Hạ từ đi vào Maria nội thành sau, sắc mặt liền ngưng trọng. Ở trước mặt hắn là một cái lộ ra nhỏ hẹp chật chội bùn đất phòng ốc cùng lều chen chúc bế tắc đường phố. Trên mặt đường đầy lồi lõm, khắp nơi là rác thải cùng lưu động nước bẩn. Không khí nóng hừng hực, tràn ngập một mùi khó có thể hình dung chua thối. Vưu Hạ tầm mắt đảo qua từng hàng người ngồi yên tại hai bên lều phía dưới. Bọn họ hầu hết quần áo lam lũ, xanh sao vàng vọt, trên người bu con ruồi cũng lười xua đuổi. Trên nét mặt tràn đầy mông lung cùng tang thương, hắn không nhịn được quay đầu nhìn về phía sau tường vây. Ngước đầu nhìn lên, còn có thể thấy Thai Liêu Sơ phố lớn mang tính tiêu chí biểu trưng tháp chuông màu trắng. Nhưng nơi này lại bần cùng yên tĩnh giống như một mảnh bãi rác bị phồn hoa đại thành lãng quên. Ta mang ngài đi bên này tuyển nhân viên. Địch Tư lên tiếng đánh đoạn hắn trầm tư. Hắn phảng phất qua tới nơi này nhiều lần. Từ lâu đối với hình ảnh như vậy tập mãi thành thói quen. Bình thường từ nơi khác tới nhất thời không tìm được việc làm, cũng không mướn nổi nhà trọ trong nội thành, liền tới nơi này ở tạm. Cái lều này một tuần thuê chỉ cần 5 cái tiền đồng. Mà bọn họ thông thường cũng sẽ ở tuyển dụng đăng ký chủng tộc của mình cùng tên. Một ít yêu thích giá rẻ sức lao động ông chủ cùng thương nhân sẽ tới nơi này tuyển chút kẻ làm công. Vưu Hạ yên tĩnh đi theo Địch Tư bước chân đến một cái bùn phòng bên trong. Những người chung quanh ngưng tụ lại đây tầm mắt làm cho hắn cảm thấy chính mình như cái đi nhầm vào U Linh thôn xóm kẻ lạ. Địch Tư nhìn hắn có chút gò bó bộ dáng, liền cười an ủi, ngài không cần quá để ý, bọn họ không dám làm gì. Tất cả mọi người ngóng trông có người như ngài đến cung cấp cho bọn họ cơ hội làm việc đâu. Vưu Hạ đáp một tiếng, đang muốn tỉ mỉ hỏi một chút viện thị chính đối với địa phương này quản lý vấn đề. Bỗng nhiên phía sau truyền đến một giọng lớn tiếng âm thanh vang dội. Ngài Tinh Linh, thanh âm này nghe rất quen tai. Vưu Hạ xoát quay đầu lại, ngay sau đó liền thấy một cái quen biết tiểu da xanh từ đỉnh nhọn lều dưới mái hiên đi ra. Da xanh địa tinh mặc cũ nát tiểu váy ra. Thấy hắn quay đầu lại. Tay nhỏ cao hứng vung lên chào hỏi. Ngài tinh linh, ngài còn nhớ ta không? Vưu Hạ phán đoán một chút chiều cao cùng hình thể của hắn. Chần chờ nói. Ba chát hắc, đúng, chính là ta. Thông minh có thể làm việc địa tinh ba chát hắc. Tiểu da xanh vừa nói một bên chạy tới Vưu Hạ trước mặt. Không nghĩ tới còn có thể gặp lại được ngài. Ta thực sự thật vui vẻ. Vưu Hạ cũng rất vui vẻ. Dò hỏi, anh của ngươi Ba Lợi đâu? Ba Lợi đi tìm việc làm. Còn chưa có trở lại. Ba chát hắc hồi đáp. Lại hỏi, ngài tới nơi này làm gì? Ta tới tuyển nhân viên. Nhân viên? Ba chát hắc ánh mắt sáng lên. Có yêu cầu gì không? Không yêu cầu gì. Chăm chỉ thành thực thích sạch sẽ là được. Nhìn trước mắt địa tinh nghe xong yêu cầu sau liền một mặt nóng lòng muốn thử biểu tình. Vưu Hạ cười yếu ớt nói. Người muốn ứng tuyển sao? Ta có thể sao? Có thể nha. Vưu Hạ không khỏi mang tới cùng ba chát hắc giống như ngữ khí. Ta muốn tuyển hai người nhân viên. Người có thể cùng Ba Lợi cùng nhau lại đây. Anh em nhà địa tinh dù sao cũng là hắn tại phiến lục địa này sớm nhất người quen biết. Liền lúc hắn không quen nhân sinh địa phương thời điểm dành cho Vô Tư sự trợ giúp. Nếu có năng lực, Vưu Hạ còn rất muốn giúp bọn họ một tay. Quá tốt rồi, ngài tinh linh, ba chát hắc nhảy nhót lên. Ngài có thể ở chỗ này chờ ta một chút sao? Ta đi kêu Ba Lợi gọi trở về. Hắn liền đang ở trong cửa hàng giày phía ngoài tường mặt. Không thành vấn đề, đi thôi. Ba chát hắc vô cùng phấn chấn rời đi. Hắn vừa đi xa, địch tư liền xê dịch đến hỏi. Ngài thật sự muốn thuê mướn hai tên địa tinh kia? Địch tư do dự dự. Một bộ giang muốn nói lại thôi. Mà cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được mở miệng khuyên nhủ. Ngài phải suy nghĩ cho kỹ. Địa tinh nhưng là cái tương đương gian xảo gian trá chủng tộc. Có không ít bởi vì H4M muốn giá rẻ mà thuê mướn bọn họ ông chủ đều bị chôm qua đồ vật. Đương nhiên ta không phải nói ngài. Chỉ là địa tinh uy tín danh dự xác thực rất tệ. Vưu Hạ cũng biết địa tinh tại mảnh lục địa này thanh danh không ra làm sao. Bất quá hắn vẫn là muốn kiên trì chính mình quyết định. Huống hồ hắn cảm thấy được chính mình xem người còn rất chuẩn. Tại trong ấn tượng của hắn, Ba Lợi thông minh trầm ổn. Đối với rất nhiều chuyện đều có cái nhìn của chính mình. Ba chắc hắc so với anh hắn càng hoạt bát hiếu động. Có thể sẽ nói một chút nói sao. Nhưng không phải là vô cớ làm chuyện xấu tánh tình. Hắn đem ý nghĩ của mình nói một lần. Thấy địch tư còn là một bộ dáng phản đối. Nhân tiện nói, bên trong nhân tộc cũng không thiếu láu cá xảo quyệt ác đồ. Ta cho là không nên bởi vì một ít người cá biệt hành vi mà định nghĩa toàn bộ bộ tộc. Ngươi cảm thấy thế nào? Địch tư ế nghẹn, một lát sau gật gật đầu nói. Được, bất quá ngài vẫn là phải có điều phòng bị. Vưu Hạ nghiêng đầu đối với hắn hơi mỉm cười nói. Đương nhiên, ta biết ngươi là vì ta cân nhắc. Cảm ơn, địch tư hai gò má hơi ửng hồng. Lòng nói mộc tinh linh thật đúng là tâm linh cùng bề ngoài đều đẹp đẽ chủng tộc. Hy vọng hai con địa tinh không nên để cho Vưu Hạ tiên sinh bị thất vọng. Đợi không bao lâu, ba chát hắc liền gọi về anh của hắn Ba Lợi. Hai con địa tinh liền đi tới lều của mình lấy ra hành lý. Chỉ chốc lát sau liền cõng lấy hai cái bao quần áo nhỏ đứng ở Vưu Hạ trước mặt. Hình ảnh quen biết này làm Vưu Hạ có chút không nhịn được cười. Hỏi, các ngươi đây là chuẩn bị đi theo ta? Cũng không hỏi một chút tiền lương đãi ngộ sao? Ba Lợi, chúng ta tin tưởng thành tín thiện lương ngài tinh linh nhất định sẽ không bắt nạt gạt chúng ta. Ba chát hắc, tiền lương không trọng yếu. Chỉ cần có thể bao ăn ở là được. Ba Lợi đẩy ba chát hắc một cái. Ba chát hắc lập tức sửa lời nói. Đương nhiên có thể có một chút tiền lương thì tốt hơn. Vưu Hạ bị hai con địa tinh này chọc cười. Cụp mắt nhìn chăm chú vào bọn họ nói. Tốt thôi, hy vọng ta sẽ không hạ thấp các ngươi mong đợi. Cách chương.